kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, Triệu Hối Phong lại cười vui vẻ, dù sao trong lòng ông, hai người thân nhất bây giờ chính là con gái ông, còn có thằng nhóc thối Hạ Thiên Kỳ này. Trước kia cứ mãi bận rộn, cho nên cũng không lo lắng tới đây thăm chú, gần đây rốt cuộc cũng rảnh rỗi, tự nhiên phải ghé thăm chú một chút. Vốn là muốn mua vài thú làm quà thế nhưng nghĩ tới chú chắc chắn thứ gì cũng không thiếu cho nên mới tới tay không. Hai người các người có thể tới thăm chú một chút là được, cái gì cũng không cần mua, bây giờ ngoài thiếu hai người các người theo chú, cái gì cũng không thiếu. Triệu Hối Phong vội vã cho Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù ngồi xuống, kích động trò chuyện với bọn họ một lúc lâu, có điều vẫn như trước đây, ít hỏi han đi nhiều lắm, cũng không có ý tứ muốn biết chuyện của bọn họ. Sau khi nói chuyện một hồi, Triệu Hối Phong lại cho người giúp việc ra ngoài mua ít hải sản về, định mở một bữa tiệc hải sản ngay tại nhà cho bọn họ. Người giúp việc này là chú Tiêu, một số tiền lớn, cam kết làm việc rất tốt, giỏi nhất chính là làm cơm nước rất ngon. Chuyện người giúp việc con không quan tâm lắm, con vẫn lo lắng vấn đề tình cảm của chú. Thời gian ở cạnh biển cũng không ngắn đi, chú có ý tứ muốn tìm về ai không? Nghe Hạ Thiên Kỳ nói tới đề tài này, Triệu Hối Phong theo bản năng nhìn thoáng qua Triệu Tĩnh Thù thờ ơ, vội vàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, giải thích nói. Thằng nhóc thối cậu đừng có nói nhảm, chú đã bao nhiêu tuổi rồi, đâu còn có tinh lực nói chuyện yêu đương. Bây giờ đơn, gocchuyenaudio.com. Giản chỉ là ở nhà uống chút trà, không thì đặt thuyền ra khơi đi câu cá. Sớm đã vượt qua tuổi tác, PSNG lưu, không so được với mấy thanh niên hormone tiết ra dư thừa như các người. Triệu Hối Phong nghiêm trang nói thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn không nghe, bĩu môi nói. Thấy cái mặt đầy ánh hồng này của chú phải nói một lần là không đi tìm, trừ phi chú đánh chết con, bằng không con tuyệt đối không tin. Hai người các người trò chuyện đi, con ra ngoài đi vòng vòng. Triệu Tĩnh Thù có lẽ cảm giác mình ở nơi này có vẻ có xu hướng quấy rầy hai người nói chuyện trời đất, lại vô cùng thức thời đi ra ngoài, để lại biệt thự cho Triệu Hối Phong và Hạ Thiên Kỳ. Cách chương.